hào sảng và phóng khoáng. Ánh trăng dần nhô lên, Lâm Diễm và Liễu Kình đều đã say như chết, tùy ý nằm la liệt trên mặt đất. Bọn họ không dùng đấu khí để chống đỡ lại hơi rượu, bởi vì bọn họ muốn say, thật say một lần. Sắp tới, ngươi định làm gì? Lâm Tu Nhai khuôn mặt nhuốm hồng, nhìn Tiêu Viêm cười. Dòng chơi bấy lâu cũng có chút mệt mỏi. Tiêu Viêm ngẩng đầu, nhìn vầng trăng ở trên cao. Ta định về đế quốc Gia Mã. Sau này, có chuyện gì thì cứ tới Thiên Phủ Liên Minh. Ta đã dặn dò bọn họ. Ha ha, có cái bối cảnh quan hệ này, quả thật làm người ta sợ hãi nhỉ. Xem ra lúc trước cùng theo ngươi rời khỏi đế quốc Gia Mã, đúng là đã chọn được một con đường sáng mà. Ha ha. Chốn cũ Hoa Tông. Bởi nguyên do đồng hóa, Hoa Tông hôm nay xem như đã triệt để sát nhập vào liên minh. Bất quá, một ít kẻ kỳ cựu của tông phái này vẫn thích ở lại nơi đây vì sự yên tĩnh của nó. Hậu sơn Hoa Tông, một bóng người xinh đẹp đang ung dung đứng. Áo dài ánh trăng ôm lấy thân hình mềm mại, dáng vẻ mê hoặc lòng người. Sư phụ. Sau lưng Lữ Tử, một thiếu nữ áo quần màu nhạt thấp giọng kêu. Yên Nhiên, có chuyện gì sao? Nữ nhân vận nguyệt bào quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt ưu nhã mỹ lệ mà ung dung vô ngần, chính là Vân Vân. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ nụ cười, Nam Lan Yên Nhiên khẽ thở dài. Mấy năm nay, không ít cường giả cũng như thủ lĩnh của những thế lực khá có danh vọng tới bày tỏ tình yêu đối với sư phụ nàng. Đáng tiếc, không một người nào có thể tiến tới nửa bước. Nàng quá hiểu, bóng hình kia trong lòng sư phụ thật quá khó phai mờ, cho dù hắn hiện tại đã thể tử đầy đàn. Tiêu Viêm có nhắn một câu. Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ nhàng nói. Nàng vừa dứt lời thì Vân Vân vốn tĩnh lặng như nước hồ thu lập tức xoay người lại. Thấy phản ứng của sư phụ, nàng chỉ có thể cười khổ trong lòng. Cái gì? Thanh âm Vân Vân thoáng run rẩy. Hắn nói, người có bằng lòng quay về đế quốc Gia Mã hay không? Nạp Lan Yên Nhiên khẽ cười, một nụ cười chua xót. Vân Vân kinh ngạc đến run người, hàm răng nghiến vào đôi môi đỏ mọng, đôi mắt tuyệt đẹp, bất ngờ nhòe đi. Nơi ấy cũng chính là nơi nàng nhớ nhất suốt đời mình. Nơi ấy không phải là Vân Lam Sơn, mà là dãy núi Ma Thú. Đế quốc Gia Mã, Trấn Thanh Sơn. Trấn Thanh Sơn hôm nay đã phồn hoa hơn xưa rất nhiều. Mượn thế núi Ma Thú, càng ngày càng có đông đảo lính đánh thuê về đây trú đóng. Không chỉ vì nơi đây là chỗ dễ dàng nhất để tiến vào núi săn bắn, mà còn vì trong trấn có một cây thuốc. Quầy thuốc không lớn, nhưng chỉ cần người mang đến một hơi thở thì nhất định tươi cười mà bước ra. Và đây cũng là nơi được người trong trấn Thanh Sơn kính trọng nhất. Phía trước quầy thuốc, quanh năm lúc nào cũng tấp nập. Người tới đây có thể là lính đánh thuê bị trọng thương, hoặc là người bệnh từ xa lại. Có điều, ở nơi đây còn có một quy củ bất di bất dịch, rằng dù cho người có thân phận cao quý thế nào, thì đến nơi đây cũng phải yên yên ổn ổn, nhận thẻ mà xếp hàng. Đương nhiên, quy củ như thế quả là có chút kiêu ngạo. Lúc mới lập ra, không ít kẻ cười nhạt và khinh thường. Bất quá, khi một gã đấu hoàng hống hách, đến giờ trò, thân thể y đột nhiên tan rã một cách đột ngột, vô thanh vô tức, trước mắt của mọi người, thì ai nấy mới hiểu được, nữ nhân nhìn có vẻ lương thiện thanh tú, lúc nào cũng vận trên người một bộ áo quần trắng toát, lại ẩn chứa thủ đoạn đáng sợ đến mức này. Đến tận sau này, không còn kẻ nào dám coi thường quy củ ở nơi đây nữa. Trong quầy thuốc, có bày biện một chiếc bàn gỗ sạch sẽ. Ngồi sau bàn gỗ, chính là thiếu nữ áo trắng. Ánh dương chiếu nghiêng qua người nàng, soi sáng nụ cười trong veo, tinh khiết trên khuôn mặt. Cảnh tượng diễm lệ như vậy khiến cho người bệnh ngồi phía trước cũng phải ngây ngẩn một hồi. Về nhà, đem thuốc này sắc thật đặc, đắp lên vết thương, như vậy sẽ ổn.